Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1771, Thanh Y. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi mới vừa nói người nào, thanh cái gì, Từ Công nói, điều này rất trọng yếu sao, rất trọng yếu. Diệp Thiếu Dương đạo, âm ty tìm ta hỗ trợ, ta cũng không nói không giúp, bất quá chí ít ta có cảm kích quyền đi, cái gì cũng không biết để ta đi chịu chết, loại sự tình này ta tuyệt đối mặc kệ, ngươi cùng Thanh Vân Tử lão già kia giống nhau giảo hoạt. Từ thở dài, nói, đây vốn là âm ty bí tân, nói ra cũng không sao, năm đó tùy Từ Phúc cùng nhau truy sát Bạch Khởi, chính là đạo môn một trong thất tuyệt Thanh Y, Thanh Y. Nghe được cái tên này, Diệp Thiếu Dương mấy người đều nhíu, Thanh Y tên này, pháp thuật giới cũng là không người không biết, nhưng là chỉ là biết tên này, hắn hết thảy đều là mê, thậm chí cho tới bây giờ không ai thấy qua hắn, ta nghe nói, Thanh Y là đạo môn thất tuyệt trong một cái. Diệp Thiếu Dương thăm dò hỏi, Từ Trường nói, không sai, Phong Đô Đại Đế, là đạo môn đệ nhất thần linh, âm ty chúa tể, trăm ngàn năm qua, cũng đã thu không ít đệ tử, cùng nhân gian pháp thuật tông phái giống nhau, đệ tử của hắn cũng có đẳng cấp chi tranh, có người nói năm đó hỗn độn sơ khai lúc, Đại Đế khai đàn giảng đạo, vô số sinh linh đi trước nghe giảng, quỷ yêu thi linh đều có ngộ đạo bái Đại Đế làm thầy tu luyện, trên danh nghĩa đều xem như là Đại Đế đệ tử. Bất quá đại đa số ngay cả ký danh đệ tử cũng không bằng, Đại Đế có môn khách 3000, chân chính nhập thất đệ tử không đủ bách phu, cái này bách phu trung, có tuệ căn ưu tú, phải Đại Đế truyền thụ tu luyện pháp môn, là ngoại môn đệ tử, tổng cộng không đến 20 người, cái này 20 người hậu lai đều thành âm ty nồng cốt, có thậm chí quan chức vị cao, như Ngư Huyền Cơ, làm một ty đứng đầu, nhưng là chân chính đạt được Đại Đế truyền thừa, chỉ có 7 người, nhân xưng đạo môn thất tuyệt. Bởi vì, này loại sự tình cũng không có gì quan phương món, nhân gian pháp thuật giới đối với lần này chỉ có suy đoán, trong đó có thể xác định là Đại Đế đệ tử có Thiên Tử Điện Phán Quan Thôi Ngọc, Phục Ma Thiên Sư Trung Quỳ, Huyền Đàn Tài Thần Triệu Công Minh, trong đó Thôi Phủ Quân là âm thiên một dạng, âm ti nhất nhân vật ngạo mạn, Triệu Huyền Đàn Nguyên Soái trấn thủ biên cương, cùng loại nhân gian phong cương đại lại, địa vị phi thường, Trung Quỳ Thiên Sư nhìn qua thanh nhàn nhất, tự hồ chuyện gì cũng không quản. Trên thực tế hắn chuyện gì đều có thể quản, cùng loại thời xưa Khâm Sai đại thần, hiện đại xã hội trung ương đặc phái viên, hơn nữa còn là lâu dài, hiện tại bất cứ vấn đề gì đều có thể ngay tại chỗ giải quyết, không cần hướng các bộ môn lão đại chào hỏi, chỉ điểm này, liền có thể nhìn ra Trung Quỳ vô cùng chịu Đại Đế tín nhiệm, ở âm ty uy vọng cũng là cực cao, cùng Tam Vương một sử là cùng một cái thê đổi cấp quan trọng nhân vật, ngoại trừ cái này ba cấp ngư nhân, có người nói đạo môn thất tuyệt trung, còn có một vị Bích Giao công chúa, vẫn trấn thủ Nam Hải Tuyền Nhãn, quanh năm không ở âm ty, cũng không có người nào gặp qua nàng, sự tích cũng không nhiều, sau đó chính là Thái Âm Sơn Vô Cực Quỷ Vương, có người nói cũng là đạo môn một trong thất tuyệt, phản loạn âm ty, tự lập làm vương, còn như Thanh Y, là đạo môn thất tuyệt trung nhất thần bí một cái kỳ thực còn có một cái danh ngạch, thuyết pháp rất nhiều, có nói là Diêm La Vương, cũng có nói là Nam Cực Tiên Ông. Thuyết pháp không đồng nhất, ngay cả cụ thể là người nào cũng không biết, cũng liền chưa nói tới thần bí, Thanh Y bất đồng, đều biết hắn là đạo môn một trong thất tuyệt, nhưng hắn hình dạng thế nào, ở âm ty làm cái gì quan, bình thường ở nơi nào hỗn, không ai nói ra được đến, bất quá tham khảo hắn mấy vị kia ngưu sư huynh đệ môn, coi như dùng đầu ngón chân cũng muốn đến, vị này thực lực, nhìn chung toàn bộ quỷ vực, cũng tuyệt đối là thê đội thứ nhất, vốn có Diệp Thiếu Dương đám người còn buồn bực, dựa vào Từ Phúc một người làm sao có thể đấu thắng sát sinh Bạch Khởi, biết được có Thanh Y hỗ trợ, ngay lập tức sẽ thoải mái. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội hỏi Từ Trường, Thanh Y rốt cuộc là người nào? Từ cười dài nói, tiểu thiên sư đừng nghĩ theo ta kẹp bỏ vào, thân phận của Thanh Y, cùng chuyện này không có bất cứ quan hệ gì. Đây là đạo môn bí mật lớn nhất một trong, ngươi coi như hiện tại khoanh tay đứng nhìn, ta cũng không khả năng nói cho ngươi biết. Diệp Thiếu Dương nói, điều này nói rõ ngươi biết hắn là ai vậy, Từ Trường không nói gì, được rồi, ngươi nói, sau đó thì sao, không có hậu lai, chỉ có trước mắt. Từ Trường chỉ vào Bạch Khởi thi thể nói rằng, trước mắt chỉ có ngươi có năng lực mở ra hỗn nguyên đại trận, khiến Bạch Khởi phục sinh, khiến Bạch Khởi phục sinh. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương khóe miệng co quắp rút ra, nói, khiến hắn phục sinh làm cái gì, muốn chết sao, Từ Trường nói, ta cũng thẳng thắn nói. Ta lần này tới nhiệm vụ chính là khiến Bạch Khởi phục sinh, dẫn hắn trở về âm ty đi, có chút vấn đề, âm ty phải biết rõ ràng, Diệp Thiếu Dương truy hỏi, vấn đề gì,

Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, cái này phong ấn là đơn hướng, người tiến vào tựu ra không, ta khác không lo lắng, ta là lo lắng đợi làm phép sau khi thành công, hắn lại đột nhiên xuất hiện. Tử Khôn đạo nhân nhíu mày, xem hắn lại nhìn Tứ Bảo, đạo các ngươi là ai, hai người chưa từng công phu phản ứng đến hắn, Từ Văn Trường đạo quản chẳng phải nhiều, trước làm phép đi, nhìn quanh mọi người, đạo Bạch Khởi hồn lực mạnh, phong ấn một ngày mở ra, sẽ tạo thành cực mạnh trùng kích, thiên sư một người không cách nào áp chế, vì vậy muốn thỉnh mọi người hỗ trợ, trong các ngươi thực lực mạnh nhất là người nào, mọi người cùng nhau triều cửu xem, Từ Văn Trường xông cửu cười cười, đạo cũng quên yêu vương ở chỗ này, vậy thì tốt rồi. Lúc này từ trong tay áo lấy ra một sấp vô ích bạch ngọc phù, thật nhanh từng cái viết xuống phù văn, sau đó nói Bạch Khởi ba hồn bảy vía một ngày thoát khốn, sẽ trùng kích thiên sư, sẽ nhớ muốn chạy trốn lũi rời, ta họa 10 tấm trấn hồn phù, chư vị một người hiện, cầm ở trên tay, các loại phong ấn sau khi mở ra, Bạch Khởi ba hồn bảy vía sẽ bị linh phù phù văn hấp dẫn, từng cái tiến nhập những thứ này linh phù trong, đến lúc đó chư vị chi bằng dùng tự thân tu vi kích phù văn, khóa lại hồn phách, khiến không cách nào chạy trốn, đến lúc đó ta sẽ xứng hợp thiên sư, làm phép đem các loại tách ra hồn phách từng đạo đưa vào Bạch Khởi trong cơ thể, vì vậy, chư vị chỉ phải kiên trì lên, sẽ không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, lập tức mấy người thủ lĩnh, cửu, dưa dưa, quả cam, thanh, bạch, mỹ hoa, bên này là 6 người, hơn nữa Tứ Bảo, Lâm Tam Sinh cùng Phượng này, đúng lúc là 9 người, Bạch Khởi ba hồn bảy vía, khấu trừ thiên hồn phải để lại cho Từ Văn Trường tự mình tiến tới làm phép, thu hút còn lại hồn phách, 9 người vừa lúc, ta cũng có phần sao. Phượng này hơi nghi hoặc một chút địa hỏi, ngươi tu vi không yếu, vừa lúc ra một phần lực, đổi lấy âm đức. Từ Văn Trường liếc mắt liền có thể nhìn ra của nàng đại thể thực lực, Tử Khôn đạo nhân chần chờ nói ta, Từ Văn Trường đạo, ngươi thực lực này, chờ ở một bên cho giỏi, vạn nhất có tình huống gì, cũng tốt giúp chúng ta đỉnh một hồi. Từ Văn Trường bản thân khống chế thiên hồn, địa hồn giao cho thực lực mạnh nhất cửu, còn nhân hồn nhân tuyển, bắt quỷ trong liên minh bộ phận sản sinh chia rẽ, ai cũng không cho là đối phương so với chính mình lợi hại, cuối cùng thẳng thắn tìm BQI9R0M thân là Pháp Sư Tứ Bảo. Ở Từ Văn Trường dưới sự an bài, đoàn người vây quanh quan tài ngồi xuống, trong tay đều tự nắm bắt hiện trấn hồn phù, là tăng mạnh trấn hồn phù tác dụng, Từ Văn Trường trả lại cho hắn môn mỗi người một viên trấn hồn thạch, to bằng trứng ngỗng, khóa lại linh phù trung gian, thiên sư, có thể bắt đầu. Diệp Thiếu Dương nhìn chung quanh liếc mắt mọi người tại đây, trên cơ bản đều là mình chiến hữu thân mật nhất, dặn dò, mặc kệ sinh chuyện gì, các ngươi nhớ kỹ, có thể chạy bỏ chạy, nhất định không để xảy ra việc gì. Từ Văn Trường nghe hắn như thế, bất đắc dĩ nói, thiên sư lần này giáo huấn, thế nhưng làm trái đạo pháp tinh thần, chó má tinh thần, bảo mệnh mới là khẩn yếu nhất, mệnh chưa từng nói chuyện gì tinh thần. Tứ Bảo cười hắc hắc nói, đây là ngươi bắt quỷ liên minh tinh thần, đánh thắng được đánh liền, đánh không lại bỏ chạy. Cửu nhìn Diệp Thiếu Dương, yên lặng nói, Thiếu Dương, tâm. Diệp Thiếu Dương gật đầu, ngươi cũng tâm. Bạch thấy như vậy một màn, biểu môi, đối với ngồi ở một bên quả cam đạo, thấy không, lão đại bây giờ thấy cửu hãy cùng rơi hồn tựa như, hoa quả ngươi thất sủng, quả cam ngoác miệng ra ba. Diệp Thiếu Dương dựa theo Từ Văn Trường yêu cầu, cách dùng trong tay ngón tay, tích một giọt máu ở Bạch Khởi trong ngực thiên la bàn trung gian, huyết khí lập tức ở âm dương nhị khí trung tan ra, tiếp tục đem một tay phủ lên, nhất thời cảm thụ được một cổ sức mạnh kỳ diệu hấp dẫn cùng với chính mình tay chưởng, tiên huyết không ngừng từ trong vết thương chảy ra, tụ vào thiên la bàn cổ lực lượng kia trong đầu đột nhiên hiện lên một loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Diệp Thiếu Dương cúi đầu xem, thiên la bàn trung huyết quang lượng lờ, tự hồ chia làm hai cổ, dường như âm dương nhị khí một dạng ở trong mâm xoay quanh, trong đó một cổ là máu của mình, một cổ khác là Từ Phúc, vì sao bản thân huyết, cùng Từ Phúc huyết sẽ dung hợp vào một chỗ. Hơn nữa cổ hơi thở này, cảm giác là quen thuộc như vậy, Diệp Thiếu Dương lẳng lặng tìm kiếm loại cảm giác này khởi nguồn. Trong lúc bất chợt có vô số quang ảnh ở trước mắt hiện lên, không ngừng xoay tròn, cấu thành các loại quái tượng, tiên thiên bát quái. Nói vậy đây chính là hỗn nguyên đại trận cấm chế, lập tức không hề miên man suy nghĩ, một lòng bắt đầu thôi diễn quái tượng. Diệp Thiếu Dương đoàn người là buổi sáng xuống mộ, ở trong mộ từng trải các loại gian nguy, không cảm giác thời gian biến hóa, trên thực tế một thiên đã quá. Sa mạc trời tối phá lệ sớm, tứ 5 giờ, đã nhật bạc tây sơn, đêm tối xuống tới, mà ở cổ mộ phía trên, chu vi ngàn dặm mét bên trong bầu trời, cũng đen kịt một màu,

không thắng sợ hãi. Người hầu nói chính là, phải đến mọi người yêu thích, ta vẫn luôn rất vui vẻ đồng thời khẩn trương. Viết có được hay không là trình độ vấn đề, đối với độc giả thái độ, là vấn đề nhân phẩm, không quên ban đầu tâm, lịch kiếp chứng đạo. Cùng mọi người cùng nỗ lực. Tờ bờ tờ sơ tu, chương 1780, tiểu nhân vật kết cục. Đoàn người nhất thời cảm thấy áp lực tăng gấp bội, tuy là mỗi người kình chống nhau chỉ là bạch khởi một luồng hồn phách, hồn lực vẫn cường vô cùng khó tin, vội vàng dựa theo Từ Văn Trường dặn, thả ra tu vi, mượn trấn hồn thạch lực lượng, gắt gao ngăn chặn hồn phách, trấn hồn phù bốc cháy lên, hồn phách theo hơi khói, từng tia từng sợi địa chui vào bạch khởi nhục thân trong, bạch khởi sau khi chết vốn là quỷ thi, hồn thể bị hỗn nguyên đại trận cắt nhỏ sau đó, muốn tụ hồn, cũng chỉ có thể mượn nhục thân. Dựa vào hồn phách chỗ sâu ký ức, ở trong người diễn sinh ra ba hồn bảy vía, quá trình này phải cần một khoảng thời gian, chư vị kiên trì. Từ Văn Trường âm thanh nhắc nhở, lập tức bắt đầu dẫn độ bạch khởi thiên hồn, đoàn người cũng đều tập trung tu vi, bắt đầu là bạch khởi hoàng hồn. 8. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, bị chia làm thập bó buộc hồn phách, ở chui vào mỗi người trong tay trấn hồn phù lúc, trung gian xuất hiện lấm tấm quan thể, phải là hồn hạch, còn này màu đỏ khí tức. Phải là có thể chuyển hóa thành tu vi hồn lực, theo hồn phách bị ngưng tụ độ hóa, thiếu khuyết quan gì đó, toàn bộ thạch thất cũng bình phục ảm đạm xuống, Diệp Thiếu Dương liếc một cái, hiện tại ngơ ngác đứng ở một bên Tử Côn đạo nhân, phân phó hắn đốt đèn, Tử Côn đạo nhân đem trên người mình hai cường quang đèn pin đều lấy ra, thả ở thạch thất hai đầu dùng để rọi sáng, lại lấy ra vài cái vốn định làm phép dùng nến đỏ, châm lửa phía sau vòng quanh thạch thất bốn phía trưng bày, bao nhiêu cũng tăng độ sáng, tay nâng ngọn nến đi tới cái kia mật đạo bên trên thời điểm, Tử Côn đạo nhân nhịn không được hướng bên trong nhìn lại, ánh sáng nến yếu ớt, nhưng vẫn nhưng đem ngư trường kiếm quang mang chiếu rọi đi ra, Tử Côn đạo người trong lòng hơi động, nhìn trái phải mình cũng không có chuyện gì, vì vậy lấy ra mấy trương linh phù, hướng về phía mật đạo đánh vào, linh phù bay thẳng đến phần cuối, hỏa quang không có bất kỳ biến hóa nào, trong thuyết minh thủ lĩnh cũng không có bất kỳ tà vật, chết no gan lớn, chết đói đảm tiểu nhân. Tử Côn đạo nhân quyết tâm liều mạng, tay phải nắm bắt một bả hoàng phiếu giấy, tay trái cầm chuông đồng, đi vào, cơ hồ là run rẩy đem ngư trường kiếm từ hài cốt trong tay cầm lên, ghé vào ánh sáng nến trước, hiện tại thân kiếm phản mà không có quang hoa, bất quá cả vật thể đỏ sậm, có linh khí tràn ra, mặt trên tầng tầng lớp lớp hoa văn, cũng không biết là điêu khắc vẫn là luyện chế được, dường như vẫy cá một dạng, nhìn qua tự có một phen phong vận, ngư trường kiếm A. Tử Côn đạo nhân xoa thân kiếm tay đang run rẩy, một lát mới hít sâu một hơi, hướng hài cốt hông của Giang nhìn lại, tìm được vỏ kiếm không biết là kim loại gì chế tạo, cũng lộ ra một cổ đỏ thẫm, mặt trên có cùng vẫy cá đối ứng văn sức, đang là một đôi, đem vỏ kiếm cởi xuống, Tử Côn đạo nhân xoay người muốn đi, liếc mắt nhìn bộ kia đã hủ hóa thành da bọc xương thi thể, nghĩ đến dù sao cũng là bản thân trong môn tổ sư, vì vậy đem hài cốt ôm vào trong ngực, dự định mang đi ra ngoài tìm địa phương an táng, vừa mới chuyển thân đi ra ngoài, dưới ánh nến chiếu ra một người cái bóng, chận ở cửa, Tử Côn đạo trong lòng người trầm xuống, định thần nhìn lại, nhất thời ngẩn ra, lại đến gần xem, thở ra một hơi dài, nói, ngươi chừng nào thì tới được, người tới dĩ nhiên là khảo sát đội lĩnh đội Tào Vũ, gặp các ngươi nửa ngày không đi ra, đặc biệt đến xem. Tào Vũ nói rằng, lắc mình khiến hắn đi ra ngoài, Tử Côn đạo nhân đi ra ngoài, một bên cười nói, Tào trưởng khoa ngươi thật đúng là hù chết ta. Hắn cùng Tào Vũ không quen, thấy bọn lính cũng gọi hắn Tào trưởng khoa, cũng liền theo gọi, Tào Vũ cười cười, nhìn trong tay hắn ngư trường kiếm, tò mò nói ra, trên tay ngươi là cái gì, một thanh bảo kiếm, ngươi muốn nhìn. Tử Côn đạo nhân đem ngư trường kiếm liền vỏ đưa tới, ở Tào Vũ duỗi tay nắm lấy vỏ kiếm trong nháy mắt, Tử Côn đạo nhân bỗng nhiên rút ra ngư trường kiếm, hướng về phía Tào Vũ mi tâm đâm tới. Tào Vũ tay kia nâng lên, ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy kiếm phong, ngư trường kiếm cùng ngón tay hắn tiếp xúc, tí tách toát ra khói đen, Tào Vũ lại hoàn toàn không để ý, song Tử Côn đạo người cười nói, đạo trưởng làm cái gì muốn xuống tay với ta, Tử Côn đạo nhân lạnh rên một tiếng, ngươi cho ta là ngốc so với, ngươi một người bình thường lại dám đi tới nơi này, nói ra ai tin. Ngươi đến tột cùng là cái gì tà vật, nói còn chưa dứt lời, Tử Côn đạo nhân đột nhiên há mồm. Hướng về phía Tào Vũ phun ra một hơi đầu lưỡi huyết, tay phải đem một xấp hoàng phiếu giấy đánh ra, từ hắn giữa kẻ tay rút ra ngư trường kiếm, một cái phía sau cuồn cuộn, xoay người tự vãn ngoại bào, hắn vốn chính là cái cáo già, câu hỏi mục đích cũng không phải thật muốn cho Tào Vũ An nói thân thế. Hắn là ai vậy, mắc mớ gì đến chính mình, không phải là người bình thường đang nghe đối phương câu hỏi lúc, đều có thể bản năng thả lỏng cảnh giác, chí ít cho rằng đối phương tạm thời không sẽ lập tức làm ra hành động gì, bất kể là người, vẫn là tà vật, chỉ cần là sinh linh, ở phương diện này đều là giống nhau. Tử Côn đạo nhân tự cho là mình bộ này phương pháp thoát thân dùng cực kỳ lưu loát, từ dưới đất bò dậy phía sau, vừa chạy một bên lớn tiếng kêu, Diệp trưởng giáo, chư vị cẩn thận, cái này Tào Vũ là tà vật. Là, hắn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng tê rần, có vật gì đâm vào trong cơ thể mình, xoay người nhìn, là một cái dường như xiềng xích vậy đuôi, từ Tào Vũ đỉnh đầu vươn ra, trên đuôi máu me đầm đìa, chắc là Tào Vũ thân thể một bộ phận. Tào Vũ đứng không nhúc nhích, vẫn hướng hắn khẽ mỉm cười, không. Làm sao có thể, nhanh như vậy độ, cái đuôi cuối cùng ở trong cơ thể mình khuấy động, Tử Côn đạo nhân vận khí ngăn cản, lại phát hiện cương khí đang ở cấp bách bị hút đi, thân thể càng ngày càng đến, nếu như không phải cái đuôi chống đỡ, hắn khả năng đã ngay cả đều đứng không vững, liền đến nơi đây đi. Tử Côn đạo nhân thở dài trong lòng, ánh mắt đi thăm dò Diệp Thiếu Dương, lại phát hiện hai mắt đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Vì vậy liều mạng một miếng cuối cùng khí nói ra, Diệp trưởng giáo. Ngươi sau khi trở về đề B7 BHN50 phòng sư phụ ta, hắn mưu đồ bí mật hại ngươi, ai, đáng tiếc không có sớm gặp phải ngươi, ngư trường kiếm. Cho ngươi, nhắc tới ngư trường kiếm, hướng về phía trước ném đi, lại một chút khí lực cũng không còn làm cho thượng, ngư trường kiếm rơi xuống ở dưới chân, Tử Côn đạo nhân không lưng muốn đi nhặt, đuôi đột nhiên rung lên, đưa hắn nhục thân kể cả hồn phách đánh nát bấy. Lúc này mới có thể chứng kiến, này to lớn chóp đuôi bưng, là một cái cùng loại đuôi bò cạp một dạng móc, đem Tử Côn đạo nhân tinh phách hút vào, một cái sinh linh, cứ như vậy tiêu tan thành mây khói. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn một màn này, còn có chút không có phục hồi tinh thần lại, Tào Vũ quần áo khẽ động, đem cái kia đuôi bò cạp thu hồi đi, đối mặt Diệp Thiếu Dương cười cười. Diệp Thiếu Dương trải qua chuyện này quấy, không khỏi phân tâm, lập tức cảm thấy bạch khởi hồn phách bắt đầu khởi động. Có lao ra thân thể manh mối, ép buộc bản thân tĩnh tâm, tướng hồn lực bắt đầu khởi động áp chế trở lại, nhíu dừng ở Tào Vũ, nói ra, ngươi là ai? Đại Tế Ti, hắn chính là Đại Tế Ti. Phượng này nhượng đứng lên, trách không được trước khi cảm giác hắn có vài phần quen thuộc, tuy là dung mạo biến, thế nhưng công kích thủ đoạn là giống nhau, ta Thôi Lang ở nơi nào, tâm thần loạn một cái, hầu như quên sứ mạng của mình, một đạo hồn phách, từ trong tay hắn trấn hồn phù trong bay ra. Hướng đối diện vọt tới, muốn thu hồi đến đã tới không kịp, tờ bờ tờ sờ T7 cu hu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.